Cô vợ bỏ trốn của Bạo Quân. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi dạy xong lớp cuối cùng, Thư Cẩn Dư lập tức chạy về nhà tắm bằng tốc độ nhanh nhất, thay một chiếc áo không tay màu vàng nhạt cùng chiếc quần sóc màu trắng, rồi lao nhanh xuống lầu chuẩn bị đi chơi cùng Đinh Hạo Luân. Khi cô thở hồng hộc chạy xuống, đã thấy xe của hắn chờ sẵn ở cửa. Hạo Luân, cô nở ra một nụ cười ngọt ngào, một bên vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, một bên bước nhanh tới chỗ hắn. Đinh Hạo Luân thay cô mở cửa xe, cô ngồi vào, hắn lập tức đưa lên đồ uống lạnh. Đây là hắn làm theo thói quen mười mấy năm qua của Thuần Thuần, mùa hè đưa đồ uống lạnh, mùa đông đưa trà nóng, nay hắn đem thói quen còn nguyên này truyền cả vào cô. Cảm ơn, bên ngoài thật sự nóng quá. Thư Cẩn Dư tiếp nhận đồ uống lạnh, hút một ngụm lớn hồng trà chanh. Hắn thật sự chu đáo, hơn nữa cô phát hiện chính mình càng ngày càng yêu hắn. Mỗi lần thấy hắn, lòng của cô cũng không tự kiềm chế vì hắn mà run run, khi hắn nhìn cô ánh mắt tràn đầy tình cảm nồng hậu, làm cho cô cảm thấy bản thân mình được yêu thương. Mặc dù đôi khi cô đột nhiên có cảm giác hắn nhìn bộ dáng của cô như đang nhìn một người con gái khác mà cô không biết. Muốn đi đâu ăn cơm? Đinh Hạo Luân hỏi. Cùng nhau ăn cơm là hình thức cố định mà từ khi hai người kết giao đã đặt ra. Chúng ta đến Sâm Chi ăn cơm thịt nướng có được không? Cô biết hắn thích món cơm thịt heo Khương Chấp. Thịt heo nấu với gừng và bia, ở nơi đó, được vậy thì đi Sâm Chi. Hắn vui vẻ đồng ý, Sâm Chi là địa điểm quen thuộc của cả hai, nên khi đến nơi, mỗi người tự gọi một phần cơm, rồi nhàn nhã hưởng thụ không gian yên tĩnh cùng âm nhạc du dương. Hạo Luân, hôm nay công việc thế nào? Cô ôn nhu hỏi. Hoàn hảo, vốn có công việc khó giải quyết, bất quá trước khi tan tầm đã giải quyết xong rồi. Đinh Hạo Luân hồi đáp cũng hỏi. Cẩn Dư, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, tương lai có tính toán gì không? Em hiện học hệ kinh doanh, học chỉ đủ dùng thôi, tương lai đương nhiên làm những việc liên quan đến phương diện tài chính, gần đây có bàn bạc cùng giáo sư và tìm hiểu một số công ty, em nghĩ hẳn là sẽ tìm được cơ hội công tác phù hợp, cho dù không có, em cũng tính bắt đầu ký lý lịch biểu đi phỏng vấn rồi. Như vậy, có nghĩ là đến Trấn Tinh công tác, hắn có thể xếp cô vào một vị trí tốt, không, ngoài ý muốn của hắn, Thư Cẩn Dư cự tuyệt, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em muốn dựa vào chính sức mình để tìm việc. Em biết có rất nhiều người hâm mộ em có bạn trai là thiếu gia, thậm chí có đồng học trêu chọc em căn bản không cần tìm công tác, chỉ cần ngồi ở trong nhà chờ làm thiếu phu nhân là tốt rồi, nhưng đây không phải ý muốn của em. Thời gian 4 năm này, em thực sự học tập nghiêm túc nên đương nhiên hy vọng có thể có cơ hội phát huy những gì đã học được, nếu làm cùng một công ty với anh, em nhất định cả ngày nghĩ đến anh, không thể chuyên tâm công tác, vì thế em không nghĩ sẽ vào Trấn Tinh, hy vọng anh không cần để ý. Cô đỏ mặt thừa nhận. Khí cốt của cô, làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Anh đương nhiên sẽ không để ý, có tâm tôi luyện chính mình là tốt, anh ủng hộ em. Hắn gật đầu tán dương. Cảm ơn, cô tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào. Cô thấy mình thực may mắn, có một người bạn trai quan tâm chăm sóc lại 100% ủng hộ mình. Phần cơm được đưa tới, Đinh Hạo Luân nhìn Thư Cẩn Dư nói. Góc truyện audio.com. Em gái anh là y tá, hôm nay nó thay phiên đồng nghiệp làm ca đêm, chút nữa anh muốn đưa cô ấy đi làm, cho nên sau khi ăn xong, anh sẽ đưa em về. Được, Thư Cẩn Dư lập tức gật đầu đáp ứng. Cô biết hắn rất quan tâm đến em gái, cho nên cũng không tranh giành tình nhân, mà là dùng một loại thái độ khoan dung, để xem xét tình cảm giữa bọn họ. Cô như vậy thật thức thời, làm cho Đinh Hạo Luân cảm thấy thực vừa lòng. Hắn đúng là cần một người không chơi trò tranh giành tình nhân, không khóc lóc om sòm tranh cãi ầm ĩ mà biết phối hợp diễn. Còn cô thì làm tốt lắm. Đô đô, 5 giờ chiều, máy nội bộ trên bàn của Thư Cẩn Dư vang lên, cô đưa tầm mắt rời khỏi màn hình máy tính thuận tay tiếp điện thoại. Phòng kế toán xin nghe, tôi là Thư Cẩn Dư. Năm trước cô đã tốt nghiệp, bất quá cũng không có đến công ty nhà bạn trai là Đinh Hạo Luân làm, mà tiến vào một xí nghiệp đang nổi danh, đảm nhiệm công tác của chuyên viên kế toán. Cẩn Dư, còn chưa tan tầm à, nghe ra đây là thanh âm của đồng học kiêm bạn tốt của cô Tô Tuyết Lương, Thư Cẩn Dư lập tức lộ ra tiếng cười chân thành. Chưa, còn ngươi thế nào, Tuyết Lương, tà á ta gần đây cũng không quá bận rộn, đúng rồi, là như vậy, Quyền Linh gần đây học nghề từ chỗ bố, nói muốn thử làm bánh bao chiên cho chúng ta ăn, ngay tại nhà nó, Quyền Linh muốn ta gọi điện thoại tới hỏi ngươi có đi không? Hôm nay sao, không được đâu ta, có việc, buổi chiều Đinh Hạo Luân gọi điện nói tan tầm tới đón cô đi ăn cơm. Ôi, tình yêu, Tô Tuyết Lương ái muội trêu chọc, kỳ quái, các người yêu nhau lâu rồi mà không chán đối phương nha. Có rảnh thì cũng phải cùng chúng ta tụ họp chứ, bằng không chúng ta chỉ có thể kiến nghị lên Đinh đại thiếu gia thôi. Còn dám trách ta, nếu không phải ngươi cùng Quyên Linh liên thủ đem ta đẩy vào hố lửa, hiện tại ta cũng sẽ không vì tình yêu mà bỏ mặc các ngươi là tự làm tự chịu. Thư Cẩn Dư thẹn thùng oán giận, Ấy, ngươi lại đổ lỗi cho chúng ta rồi, cũng không ngẫm lại lúc trước nhờ ai xe chỉ luồn kim, các ngươi mới có thể tấu nên khúc nhạc tình yêu ngọt ngào như thế này. Thôi được rồi, cảm tạ đại ân đại đức của ngươi cùng Quyên Linh được không? Phiền toái ngươi nói dùm với Quyên Linh hộ ta, hôm nay ta thật sự không rảnh, không thể ghé qua, để lúc khác ta mời các ngươi ăn cơm. Tư Cẩn Dư vội xin tha, là rượu mừng sao, Tuyết Lương, cô xấu hổ hét lớn. Được được, không cãi nhau với ngươi nữa, ta phải đi rồi, nếu ngươi thay đổi chủ ý, thì gọi điện thoại lại cho chúng ta. Chấm, ta biết, cảm ơn ngươi, cũng thay ta ân cần thăm hỏi Quyên Linh, biết rồi, tạm biệt. Ân, bye. Tư Cẩn Dư gác điện thoại, thấy thân ảnh trong khung hình đặt trên bàn làm việc không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thời gian qua thật sự mau, cô cùng Đinh Hạo Luân kết giao đã gần 2 năm rồi, trải qua 2 năm, bọn họ đều trưởng thành không ít. Đinh Hạo Luân đã từ quản lý bộ phận kế hoạch của công ty thăng chức lên tổng giám đốc dưới sự dẫn dắt của hắn, thành tích của công ty Trấn Tinh đột nhiên tăng mạnh với kết quả vô cùng ấn tượng. Này hắn đã dựa vào chính sức mình, đạt được không ít tràng vỗ tay, hắn từ nước ngoài về nước có mấy năm ngắn ngủi, nhưng đã thành công đứng ở trên đỉnh tháp của các xí nghiệp tinh anh. Về phần của cô, Đinh Hạo Luân trưởng thành rất nhiều rồi, cô tự nhiên cũng không tạm dừng ở chỗ cũ. Góc chuyện audio.com, trải qua hơn một năm không ngừng tôi luyện, cô từ một con nhóc còn chưa dứt hơi sữa, nay đã có hơi thở của một nữ nhân. Tóc cô cũng đã dài ra, mọi người nói cô càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng có khí chất rồi. Cô thực thích chính mình bây giờ. Đô đô, điện thoại trên bàn lại vang lên, cô lần nữa tiếp điện. Phòng kế toán xin nghe, tôi là Thư Cẩn Dư. Là anh, Hạo Luân, cô vui vẻ hô, anh đang ở dưới lầu, em lập tức xuống dưới đi. Vâng, Thư Cẩn Dư lập tức gác điện thoại, mặc áo khoác cầm túi ra chạy vội xuống lầu. Trước cửa lớn dưới lầu, chiếc xe màu đen của Đinh Hạo Luân đang chờ ở đó. Hạo Luân, thật có lỗi, chờ thật lâu rồi sao? Cô bước nhanh tới, anh cũng vừa đến, hiện tại đã là rét đậm, nhiệt độ bên ngoài còn không đến 15 độ C, sau khi cô lên xe, hắn lập tức đem bình đựng trà sữa nóng đưa cho cô. Cảm ơn, Tư Cẩn Dư mở bình ra, từ từ nhấm nháp trà nóng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trải qua thời gian 2 năm, tình cảm của cô với hắn chỉ có tăng chứ chưa hề giảm, mặc dù có thời điểm cô cảm thấy tình cảm hắn dành cho cô kém xa tình yêu cô trao cho hắn, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần cô vẫn thể hiện thái độ yêu thương hắn, thì đến một ngày hắn sẽ nhận ra. Hôm nay chúng ta đến nơi nào ăn cơm? Cô thuận miệng hỏi, nghe nói khu phía đông mới mở một gian nhà hàng Nhật Bản, có món cô đế vương của Hokkaido, anh đã đặt phòng rồi, chúng ta đi nếm thử. Hắn quyết định như thường lệ. Được, cô gật đầu, cô cá tính dịu ngoan, chỉ cần là hắn quyết định cô bình thường sẽ không phản đối, cho nên về sau hắn không hỏi ý kiến của cô nữa, mà trực tiếp quyết định luôn. Trên đường đến nhà hàng, hắn chuyên chú lái xe, còn ánh mắt của cô cũng không muốn xa rời hắn. Vì cái gì mà cứ nhìn anh? Thừa dịp chờ đèn đỏ, Đinh Hạo Luân quay đầu hỏi. Bởi vì em phát hiện em rất yêu anh, em thật sự thực yêu anh. Cô không chút keo kiệt nào hướng hắn mà biểu đạt tình yêu. Anh biết, hắn mỉm cười, nụ cười có chút thê lương. Nếu những lời này là thuần thuần nói với hắn, thật là tốt biết bao nhiêu. Đúng vậy, trải qua thời gian 2 năm lắng đọng lại, nữ nhân hắn yêu nhất vẫn là em gái hắn Đinh Thuần Thuần. Hắn thừa nhận Thư Cẩn Dư là cô gái rất tốt, tình yêu của cô dành cho hắn cũng không phải không rõ, nhưng con người chính là loài động vật kỳ quái như vậy, vật mình nắm được trong tay thì không biết quý trọng, ngược lại chính mình không chiếm được gì đó, thì lại luôn cố gắng có được. Chẳng lẽ đúng như lời người ta nói, thứ mà ta không chiếm được mới là tốt nhất? Hắn thở dài, vẫn đang không rõ chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Là tình cảm anh em, hay là tình yêu nam nữ? Đến nhà hàng Nhật Bản mới khai trương, người phục vụ mặc kimono dẫn hai người đi vào bàn đặt trước, bọn họ cởi áo khoác ngồi xuống cái bàn trước mặt. Không lâu sau, lẩu cua được mang tới. Hương vị của cua Nhật Bản thật khác lạ, cua rất ngọt vị, bọn họ ăn thật sự tận hứng, lần sau còn muốn đến ăn nữa. Sau khi thưởng thức một đạo trà kem cuối cùng, Thư Cẩn Dư thấy thời gian còn sớm, liền chờ mong hỏi. Đợi lát nữa chúng ta còn đi đâu nữa? Đinh Hạo Luân nhớ tới, đáng lẽ hôm nay Thuần Thuần tan ca sớm, nhưng là bởi vì nhân lực không đủ, sau khi tan tầm cô lại lưu lại tăng ca, bất quá cũng có thể mau tan tầm rồi. Hắn muốn đi đón cô, liền uyển chuyển cự tuyệt. Góc chuyện audio.com. Hôm nay chúng ta ăn một bữa cơm thì tốt rồi, lần sau rảnh anh sẽ rủ em ra ngoài. Hắn không phát hiện chính mình vừa nói xong những lời này, Thư Cẩn Dư nụ cười chờ mong ở trên mặt lập tức biến mất, từ lúc ấy cô không nói thêm một câu nào nữa. Sau khi rời nhà hàng, Đinh Hạo Luân lái xe đưa Thư Cẩn Dư về nhà. Đến rồi, em xuống xe đi, ngủ ngon. Thư Cẩn Dư yên lặng xuống xe có chút ai oán liếc hắn một cái, sau đó ảm đạm xoay người trở về nhà trọ.